Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kẹt ở trong đó bị hạn chế đủ điều, mạch suy nghĩ chạy nhanh như điện nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra cách ứng phó thích hợp. Sơn Hà vạn dặm như hoa nở rộ, Giang Hà cửu truyền huyết nhiễm thương khung. Kiếm thế toàn thân Lâm Nhất đột nhiên thay đổi, dấu ấn màu tím trên ấn đường linh hoạt kỳ ảo như yêu. Trần Tận Quang sinh, chiếu phá Sơn Hà. Khi hai ngón tay Lâm Nhất khép lại, Trần Quang kiếm pháp dung hợp 9 đại dị tượng kiếm phá Sơn Hà chém ra. Khi kiếm chém ra, một lớp mộng ảo kỳ lạ bao trùm lấy cả đất trời. Phụt, Trần Nguyên toàn thân Trần Khung bùng nổ, đại thế của Tử Ngục Ma Quyền hoàn toàn bị đánh tan, bị ép phải quỳ xuống dưới kiếm uy này. Đây là một con quái vật, Tiền Vân Chân sợ tới mức mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, ánh mắt chợt lóe. Suy cho cùng thực lực của hắn ta vẫn mạnh hơn Trần Khung một chút, nhân cơ hội khi Lâm Nhất chấn áp Trần Khung, hắn ta vội vàng thoát ra khỏi kiếm thế của đối phương. Trần lão đệ, hôm nay ngươi chịu uất ức tạm nhé, sau này ta sẽ báo thù này giúp ngươi, ta đi trước đây. Vèo, vèo, vèo, hắn ta lập tức bỏ chạy, không dám ở lại thêm một phút nào. Thằng khốn, Trần Khung khó chịu quỳ dưới đất nhìn thấy cảnh này thì tức giận đến mức chửi ầm lên. Thật đáng sợ. So với đám người Phong Vô Kỵ thì tên này cũng không yếu hơn là bao. Trong giới vực vạn mang, chỉ có đại sư huynh là có đủ thực lực nghiền ép hắn, những người khác không khỏi quá sức. Thù này không dễ báo rồi, Tiền Vân Chân phi thân bỏ chạy một mạch, thậm chí không thèm liếc nhìn Trần Khung lấy một cái, suy nghĩ trong đầu hắn ta như điện xẹt, tự hỏi ngày sau nên làm thế nào để chờ mình. Ù, nhưng bỗng nhiên, khoảng không trước người hắn ta có một bóng đen bổ nhào đến. Ngựa huyết long dường như xuất hiện từ hư không. Nó nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng, con dao găm đen kịt trong tay không một chút lưu tình mà đâm thẳng vào ngực hắn ta. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, Tiên Vân Chân còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị hất mạnh ra sau, hệt như một con diều đứt dây. Khi hắn ta ôm ngực loạng choạng bò dậy thì đột nhiên cảm giác một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với ánh mắt của Lâm Nhất. Ta khuyên người vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn, chớ có ép ta rút kiếm. Giọng Lâm Nhất như tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta có cảm giác rơi vào hầm băng, không dám có hành động mù quáng. Ta khuyên người vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn, lời của Lâm Nhất dường như ẩn chứa ma lực vô biên, hắn vừa nói. Tiên Vân Chân vốn đang lồm cồm bò dậy chợt cảm giác cả người rét lạnh, bởi lẽ hắn ta nhìn thấy được dậy khí khiến bản thân kinh hãi từ sâu trong mắt Lâm Nhất. Trong tình huống còn chưa rút kiếm, duệ khí của hắn đã đáng sợ đến mức như vậy. Thật khó mà tưởng tượng một khi Lâm Nhất chính thức rút kiếm, luồng sát ý sắc bén và ác liệt kia sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Tiền Vân Chân cảm giác vô cùng khó chịu, nỗi sợ hãi trong lòng nhanh chóng lan ra, khiến hắn ta không dám nhúc nhích. Cách chương.